Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, chương 125. Già nua cầu thủ, Van Persie dứt khoát lưu loát sút gôn công hãm White lên sân bóng. MU 1-0 dẫn trước. Cái này bóng là từ mấy tên lão tướng phối hợp đánh vào rồi. Thật sự là cực kỳ ngoạn mục. Lão tướng Vạn Phần, thanh xuân không già. Tại Sky TV tiếp sóng trong đại sảnh, Morris chính tại kích động giải thích tranh tài. Lúc này bên cạnh Raman dừng lại một chút. Hắn mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là không thể không tán thưởng. Cái này bóng từ Vidic phân bên cạnh, đến Evra đột phá, lại đến Gibbs đặc sắc giả bắn thật truyền. Cuối cùng Van Persie sút gôn vào lưới. Cái này một loạt động tác, căn bản không giống như là lão tướng có thể hoàn thành. Lần này tiến công bên trong, MU mấy tên lão tướng biểu hiện rất xuất sắc. Lúc này ở White lên sân bóng sân khách trên khán đài, Red Devil fan hâm mộ nhảy tung tăng. Chúc mừng vào bóng, King of the Devil, hội trưởng Cúc vội vàng đối Rodney nói. Mập mạp, đừng quên chính sự, Rodney chính đang lớn tiếng chúc mừng. Trên mặt hắn thịt mỡ đều nhanh vãi ra rồi. Nghe được Cúc lời này, hắn sửng sốt, chính sự, cái gì chính sự? Hiện tại chúc mừng vào bóng chẳng phải là chính sự sao? Cúc hung hăng mà đập rồi hắn một cái. Ngươi cái này không đáng tin cậy ra hỏa. Ngươi quên rồi con cọp tiên sinh dặn dò sao? À, đúng rồi, ta hơi kém quên rồi. Rodney lúc này mới nhớ tới Tại tranh tài hai ngày trước, Kim Tiger đi một chuyến đỏ tươi quán bar. Hắn theo đỏ tươi quầy rượu lão bản Butler quan hệ rất tốt. Phải nói là Tiger King theo Butler quan hệ rất tốt. Hai cái người đã có hơn 10 năm giao tình. Trước kia không thời điểm bận rộn, Kim Tiger thường xuyên sẽ dành thời gian đi đỏ tươi quán bar. Theo Butler cùng một chỗ nói chuyện phiếm, theo fan hâm mộ cùng nhau xem bóng. Nói lên đến, Kim Tiger cũng là King of the Devil, hội viên đâu. Tối hôm đó Kim Tiger đi vào đỏ tươi quán bar. Đúng lúc, King of the Devil, hội trưởng Cúc ở đây. Kim Tiger cười rồi, Cúc, ta đang muốn tìm ngươi đây. Từ khi Kim Tiger tiếp nhận MU Team 1 đến nay, bởi vì bận rộn công việc lục, cho nên Kim Tiger cũng rất ít đến đỏ tươi quán bar rồi. Mà Cúc bọn họ càng là không còn có gặp qua Kim Tiger. Hôm nay hai người trùng hợp gặp nhau, Cúc sửng sốt một chút. Tiger tiên sinh, ngươi muốn tìm ta? Kim Tiger dùng sức đỗi rồi Cúc một quyền. Làm sao mấy ngày không thấy? Không gọi ta con cọp, nên gọi Tiger tiên sinh. Mặc dù Tiger phát âm giống nhau, nhưng là 10 phần chính thức xưng hô Mr. Tiger. Cùng bình thường giữa bằng hữu xưng hô Tiger, ngữ điệu cùng ngữ khí còn là không giống nhau. Cúc ngượng ngùng cười một tiếng. Ngươi bây giờ là MU huấn luyện viên chính rồi nha. Đại nhân vật, làm sao có thể lúc trước đồng dạng tùy ý đâu. Kim Tiger đi tới fan hâm mộ ở giữa. Theo mọi người hào không khách khí. Các người cũng không nên học Cúc. Ta cũng không phải Mr. Tiger. Ta là Tiger, ăn người Tiger. Bất luận ta biến thành bộ dáng gì, ta đều là các ngươi nhận biết cái kia Tiger. King of the Devil, hội viên. Mọi người nghe được Kim Tiger nói như vậy, tất cả đều hết sức cao hứng. Mập mạp Rodney lập tức tới ôm lấy Kim Tiger bả vai. Con cọp, ngươi trở về rồi thật tốt. Mọi người chúng ta đều rất nhớ ngươi đâu. Kim Tiger theo mọi người chuyện trò vui vẻ. Không có chút nào cái gì huấn luyện viên chính giá đỡ. Rodney giơ lên bia, lớn tiếng hô nói, con cọp, mặc dù ngươi dạy học năng lực chưa hẳn có thể theo kịp Ferguson tước sĩ, nhưng là ta dám đánh cược, nếu bàn về theo King of the Devil quan hệ, ngươi tuyệt đối là MU huấn luyện viên chính bên trong No 1. cái khác fan hâm mộ cũng đều thập phần hưng phấn. Mọi người mở ngực uống. Kim Tiger không uống rượu. Hắn một hồi trở về còn muốn bồi tiếp hai đứa bé chơi một hồi. Ngược lại thời điểm đầy người mùi rượu cũng không tốt. Cúc đi vào Kim Tiger bên người. Ngồi xuống. Con cọp, ngươi mới vừa nói muốn tìm ta. Đến tột cùng là chuyện gì? Kim Tiger không có trả lời. Hắn hỏi ngược một câu. Sau này đá với Hotspur tranh tài, ngươi sẽ đi YH lên sân bóng à? Cúc vỗ bộ ngực. Đó là đương nhiên. King of the Devil, hội trưởng không đi sao có thể đi? Vậy là tốt rồi. Kim Tiger gật gật đầu. Sau đó từ tùy thân trong túi công văn lấy ra một cái vải. Giao tải rồi Cúc trên tay. Ngươi xem một chút cái này. Cúc đầy bụng hồ nghi. Rodney bọn họ cũng không biết rõ cái này vải là cái gì. Mọi người đem vải mở ra xem. Oh footballer. Kim Tiger đem chính mình liên quan tới cái này vải ý nghĩ nói cho rồi mọi người. Hiện tại trên báo chí tràn ngập quá nhiều công kích Ryan bọn họ văn chương. Những ký giả kia đều nói Ryan bọn họ già rồi. Không đáng trọng dụng, chính ta làm ra dạng này một cái vải. Nếu như bọn họ ở dưới một trận tranh tài vào bóng rồi. Các ngươi liền trên khán đài mở ra cái này hoành phi. Các ngươi cảm thấy cái chủ ý này thế nào? Rodney đám người vỗ bàn tay một cái. Cái chủ ý này quá tốt rồi. Sau này cứ làm như thế. Cúc vậy gật gật đầu. Ta có một loại dự cảm. Sau này tranh tài chúng ta nhất định sẽ có cơ hội mở ra cái này vải. Kim Tiger lại dặn dò mọi người vài câu. Sau đó liền theo Cúc bọn họ. Còn có quán ba lão bản Butler cáo từ rời đi. Kim Tiger sau khi đi. Cúc bọn họ vừa cẩn thận mà nghiên cứu cái này vài. Lúc này Butler vậy rời đi quầy ba. Đi vào mọi người bên người. Hắn nhìn lấy vải lắc lắc đầu. Dạng này còn chưa đủ. Rodney sững sờ. Ngươi nói cái gì còn chưa đủ? Butler chỉ vải. Ta cảm thấy chỉ có hai cái này từ đơn. Còn chưa đủ. Ta cảm thấy hẳn là lại thêm một chút. Butler đem chính mình ý nghĩ nói cho rồi mọi người. Mọi người giơ hai tay tán thành. Ngay lập tức đi làm. Có thể vì chúng ta công huân lão tướng làm một ít chuyện. Loại cảm giác này thật tốt. Thời gian lại trở lại hiện tại. Làm Cúc nhắc nhở Rodney thời điểm. Hắn lúc này mới nhớ tới đến hôm trước Kim Tiger lời nhắn nhủ sự tình. Lúc này vào bóng Van Persie, kiến tạo Giggs, Ferdinand, Evra, bọn họ đã hướng về đội khách khán đài phương hướng chạy tới. Rodney tranh thủ thời gian lấy ra vải. King of the Devil, hội viên tại Cúc chỉ huy xuống. Đem vải toàn bộ mở rộng ra tới. Mặc dù toàn bộ vải 1m5 cao, 7, dài 8m, phía trên dùng đỏ thẫm chữ mỹ thuật viết từ đơn tiếng Anh. Nhưng là tại to như vậy sân vận động trên khán đài. Cũng là lộ ra hơi không đủ nói. Lúc này Giggs mấy tên già cầu thủ chạy đến bên sân. Đối với đội khách khán đài gieo hò chúc mừng. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tiếp sóng trong đại sảnh Raman 10 phần không hiểu. Bọn họ tại đối với khán đài làm cái gì? Maurice nói chuyện qua điện thoại viễn trình chỉ huy nhân viên công tác. Mau đem ống kính nhắm ngay đội khách fan hâm mộ khán đài. Nhìn xem phía trên có cái gì. Làm camera ống kính nhắm ngay Rodney mấy người thời điểm. Kim Tiger chuẩn bị vải xuất hiện ở màn hình TV trên. Oh footballer. Nhìn thấy hai cái này từ đơn. Raman bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đây là mấy tên đội viên cũ theo fan hâm mộ ở giữa ước định. Bọn họ dùng loại phương thức này chúc mừng vào bóng. Vì Raman nói đến đây. Đột nhiên nói không được nữa. Lúc này Morris kích động tiếp lời đến. Bọn họ vì nói cho tất cả không tín nhiệm bọn họ người. Bọn họ trong miệng, già nua cầu thủ. Y nguyên có thể đánh vào mấu chốt vào bóng. Y nguyên có thể chúa tể kết quả trận đấu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.